xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 3417, nữ tổng giám đốc 25. Góc truyện audio.com. Người đăng Esacro Theater Theater hát Lý Hà Phi nheo mắt, tiểu tử này thật đúng là sẽ hỏi lời nói, một chút liền đã hỏi tới điểm mấu chốt, đương nhiên là nữ. Lý Hà Phi trả lời. Không có vị nào nam tính ước hẹn đường tổng đi thẩm mỹ viện, bọn hắn sẽ chỉ hẹn đường tổng cưỡi ngựa, đánh gôn. Ôn Hoài vô ý thức hỏi, nói như vậy, thường xuyên có người hẹn tiểu tỷ tỷ cưỡi ngựa, đánh gôn sao? Đương nhiên, đây là cần phải xã giao. Lý Hà Phi ánh mắt cảnh cáo nói, Ôn thiếu, mặc dù ngươi vào ở đến, nhưng rất nhiều chuyện ngươi còn là tốt nhất đừng hỏi đến quá nhiều. Liền là hỏi một chút, kỳ thật ta cũng biết cưỡi ngựa, cũng sẽ đánh gôn, tiểu tỷ tỷ về sau đi thời điểm, có thể mang ta lên. Ôn Hoài không biết xấu hổ nói, đúng, nàng ăn cơm chiều sao? Vấn đề này, để Lý Hà Phi sừng sốt một chút, sau đó hắn lấy điện thoại cầm tay ra, một bên nói. Ta gọi điện thoại hỏi một chút Mai thư ký, đường tổng bình thường đều bề bộn nhiều việc, ít có nhàn rỗi thời gian, có gấp cái gì, xác thực rất dễ dàng quên ăn cơm. Còn tham gia những cơm kia cục cơ bản cũng ăn không được thứ gì. Rất nhanh, Mai Mẫn điện thoại kết nối, Lý Hà Phi cùng đối phương trao đổi. Nếu là không ăn, để người làm điểm cháo ấm, chờ hắn trở lại ăn. Ôn Hoài phối hợp nói, coi như bận bịu cũng cần nhớ khi ăn cơm, không đúng hạn ăn cơm, đối thân thể không tốt, dễ dàng dẫn phát đủ loại tật bệnh. Lý Hà Phi bên kia, rất nhanh cúp điện thoại. Ôn Hoài liền vội hỏi, thế nào tiểu tỷ tỷ có ăn cơm sao? Không có, hôm nay đường tổng phi thường bận bịu, ở giữa buổi trưa cái kia bữa tiệc ăn một chút, tiếp theo thẳng bận đến hiện tại cũng còn chưa kịp ăn. Ôn Hoài nghe xong, liền có chút gấp gáp. Nửa ngày cũng chưa ăn cơm, thân thể chịu đựng được sao? Chủ yếu là hôm nay sắp xếp thời gian phải tương đối bận rộn, chưa kịp, Mai thư ký hẳn là chuẩn bị cho đường tổng một chút đỡ đói đồ ăn, vừa rồi nghe Mai thư ký nói, đường tổng buổi chiều tùy tiện dùng để điểm. Những cái kia nhỏ đồ ăn vặt làm sao so ra mà vượt nóng hầm hập đồ ăn. Ôn Hoài không đồng ý, hắn nghiêng mắt nhìn mắt trước mặt phong phú đồ ăn. Chuẩn bị loại này không thích hợp nàng, hơn nữa đêm hôm khuya khoắt nữ hài tử đoán chừng cũng không nguyện ý ăn quá nhiều, vẫn là chuẩn bị một chút dinh dưỡng cháo tốt nhất. Cháo nuôi dạ dày cũng sẽ không béo lên, thấy Ôn Hoài quan tâm như vậy đường quả, Lý Hà Phi đối với hắn ấn tượng lại tốt hơn chút nào. Nếu không ta đem làm thuê kêu đến chuẩn bị cháo. Tuy nói đường quả ở lại là biệt thự, nhưng nàng không có để làm thuê ở chỗ này, giúp biệt thự làm việc vặt nhân viên, đều ở tại cách nơi này ước chừng có 5 phút lộ trình địa phương. Bình thường tình huống dưới, là ban ngày, hoặc là có chuyện gì thời điểm mới tới. Ôn Hoài vốn định đáp ứng, về sau nghĩ lại, nấu chút ít cháo, cũng không phải rất phiền phức sự tình, liền bỏ đi ý nghĩ kia. Không cần, ta sẽ nấu, chờ ta ăn cơm tối liền nấu, chờ tiểu tỷ tỷ trở về, liền có thể ăn. Lý Hà Phi nghe nói như thế, lại sừng sốt một chút, nhìn xem trước mặt Ôn Hoài, trong đầu không khỏi thoát ra một cái đặc biệt kỳ quái từ tiểu trừ phu. Lý Hà Phi có chút không đành lòng nhìn thẳng cái từ ngữ này, Ôn Hoài phảng phất không có phát giác, ăn đồ ăn ăn đến say sưa ngon lành, trên bàn có cái gì liền ăn cái gì, ăn đến đặc biệt hoan, không có chút nào kén ăn. Góc truyện audio.com, Ôn thiếu ta nghe nói diễn viên đang ăn đồ vật phương diện đều tương đối tiết chế. Ôn Hoài ngẩng đầu, kia là đại minh tinh, ta là đóng vai phụ, mỗi ngày phải làm nhiều chuyện như vậy, không ăn nhiều điểm không còn khí lực, đã sớm gầy thành da bọc xương. Cách chương.